Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 492. Tròng mắt xoay qua. Gần đây con vẫn luôn bận chuyện chuẩn bị của hồi môn cho Cẩm Ngu quận chúa. Không có thời gian dành. Dù sao, trước khi Am Đạt Vương tử trở về Mạc Bắc, khẳng định có thể làm tốt cho ngài. Hoàng đế nóng lòng, chỉ có hai con đường. Một là của hồi môn này không cần Lãnh Băng Cơ chuẩn bị rồi. Mặt khác là Am Đạt Vương tử nhanh chóng trở về Mạc Bắc. Hắc suy nghĩ, nhận định Lãnh Băng Cơ là lấy điều này để bắt chẹt hắn. Không nỡ tiêu ngân lượng, cho nên chính là không con nàng đắc ý. Chỉ có thể thúc giục Am Đạt Vương tử trở về Mạc Bắc càng sớm càng tốt. Từ trong ngự thư phòng đi ra, Lãnh Băng Cơ nhìn lên bầu trời đã gần đến trưa rồi. Quản nhân nói với nàng rằng Mộ Dung Phong có việc đi đến quân doanh rồi. Bảo nàng ngồi xe hồi Vương Phủ. Mộ Dung Phong không có ở Vương Phủ. Lãnh Băng Cơ cảm thấy trở về cũng không có việc gì. Quyết định đi đến Hồng Tân Lâu tìm cựu thiếu chủ. Hỏi hắn có tin tức của Na Chát Nhất Nặc không? Hiện giờ nàng xuất môn. Buộc phải có thị vệ hộ tống. Nhi Nhi đi theo bên người. Không được tách ra. Cho nên tận lực giảm bớt số lần đi đến Hồng Tân Lâu. Hôm nay hiếm khi bên người không có theo đuôi. Hiện giờ đúng lúc là giờ dùng cơm. Đến Hồng Tân Lâu. Tìm Nhã Sương ngồi xuống. Thức ăn còn chưa lên đủ cựu thiếu chủ đã đẩy cửa ra tùy tiện đi vào. Lần đầu tiên nàng chủ động kiếm ta. Khiến cho ta có chút thụ sủng nhược kinh. Lãnh Băng Cơ đem miếng hổ phách trong tay đúng lúc cất đi. Đừng ba hoa. Hôm nay mời ngươi uống rượu. Cảm ơn huynh tặng cho ta tẩy kiếm lệnh. Lần này giúp ta một việc lớn. Ở lầu rượu của ta mời ta ăn cơm. Nàng có thành ý không đây? Tốt xấu gì nên đi Lâm Lang Các hoặc là Phù Sinh Các tìm vài mỹ nhân bầu bạn chứ. Cửu thiếu chủ ngồi nàng trước mặt. Hơn nữa, thực ra chúng ta cũng không cần khách sáo. Hai chúng ta không xa lạ như vậy. Lãnh Băng Cơ liếc nhìn hắn một cái. Mặc hắn ba hoa, không phản bác, rót rượu vào ly ở trước mặt hắn. Tính toán ở thành đô bao nhiêu ngày. Dù sao đợi đến con trai ta sinh ra xong. Xem nàng ngốc như vịt vậy. Làm nhanh đi. Lãnh Băng Cơ gật đầu. Còn hơn một tháng. Còn lâu vậy sao? Có thể nhanh chút không? Thời gian phụ thân nó chính là vàng. Một tháng hơn kiếm được biết bao nhiêu tiền? Lãnh Băng Cơ nghiêm túc sửa lại. Làm phiền đổi cách xưng hô. Không cần tích cực như vậy đi. Không sợ bình giấm chua nhà ta liều mạng với huynh. Thì huynh cứ tùy ý, bỏ đi. Dần không đấu với quan. Phong vương ra nhà nàng ta chọc không nổi. Nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Chỉ cần là mệnh lệnh của nàng nhảy vào biển lửa cũng không sao. Thực sự chính là đến cảm tạ huynh. Thuận tiện xem gần đây bên Na Chát Nhất Nặc có hay không tin tức gì. Có, nhưng mà còn chưa xác thực. Thân phận của Na Chát Nhất Nặc này e là không đơn giản. Tại sao lại như vậy? Một tiểu cô nương bình thường sao có thể dễ dàng thoát khỏi sự truy sát của triều đình? Hơn nữa, nàng ta từng đến Am Nam Sơn Ni thắp hương. Trước khi gặp muội lần đầu tiên, người phi ưng vệ vừa mới sơ tán khỏi Am Ni cô. Lãnh Băng Cơ kinh ngạc, cùng phi ưng vệ có quan hệ. Vậy Am Đạt Vương tử bị phi ưng vệ ám sát chung cổ độc có liên quan tới nàng ta. Nàng ta không chỉ muốn ám sát Hoàng đế Trường An mà còn muốn châm ngòi quan hệ giữa Trường An và Mạc Bắc. Đây chính là sắp trở thành vấn đề của tỉnh trị rồi. Thân phận không đơn giản mới là lạ. Rất có khả năng. Nhưng mà thoạt nhìn không giống người phi ưng vệ lắm. Càng giống là thám thính tin tức hơn. Cách chương.